Đại lộ ước mơ sẽ bớt thanh thang nếu có ai đó bước cùng tôi. Người ấy có thể không kè kè bên tôi, nhưng luôn ủng hộ tôi, cho tôi một lời khuyên đúng lúc, một câu khích lệ nặng ký, hay một sự trợ giúp âm thầm. Thật may mắn khi con đường ước mơ có bạn đồng hành. 2. Không thể thiếu bạn đồng hành. Nó ngỡ mình đang bay. Alo, alo, thông báo về việc tổ chức cuộc thi đường lên đỉnh Olympia cấp trường. Nó há hốc mồm nghe tên mình được sướng qua loa là một vận động viên leo núi trong cuộc thi này, rồi một ngón tay thon thả thọc vào mạng sườn làm nó giật bắn người lên. Đầu nhát gan có mọi cái đơn dự thi mà cứ chần chừ không dám gửi. Ôi nhỏ, nó chỉ muốn ôm chầm cái cô bạn dễ thương, chỉ có nhỏ mới biết rõ ước mơ chinh phục đỉnh Olympia cháy bỏng suốt mấy năm qua của nó. Giờ ông chỉ cần giành giải nhất cuộc thi cấp trường là có một vé ra Hà Nội. Dò phán một câu ngắn gọn làm nó hết hồn. Trong mắt nhỏ, nó là một thằng khờ, khờ về ngoại hình, khờ trong giao tiếp. Nhưng đầu óc của nó như một cái cuốn bách khoa toàn thư. Ừ, nó khù khờ phát cái trái mơ mà chạy về đích. Cả sân trường đã nhiều phen ồ lên thích thú trước những câu trả lời thông minh của nó ở các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội, văn hóa, nhưng ai cũng nhận công nhận là nó lúng túng như một thằng khờ. Ấy thế mà nó lại lọt vào vòng chung kết. Vòng chung kết chỉ có hai thí sinh, nó và một gã học lớp chuyên toán, tinh, vên pháo. Nó là một cuộc đua ngang sức ngang tài, chỉ mới vượt chướng ngại vật mà cả trường đã được chứng kiến một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên từng số điểm. Và thật bất ngờ cả hai cùng về đích ngang nhau. Câu hỏi phụ được phát ra là tiếng saxophone và giọng hát mượt mà. I believe I can fly, I believe I can shoot the cake, I think about it every night and day, spread my wings and fly away. I believe I can fly. Nó rung rung, định nhấn chuông trả lời, thì thằng gã toán tinh đặt hét to vào mic. I believe I can fly, khiến cả trường vỗ tay giòn giả. Phút ấy thì nó thấy mình đang rơi hụt hẫng não nề, bất ngờ át cả tiếng vỗ tay. MC nhìn gã toán tinh nhận xét, bạn đã quá vội vàng. Rồi MC đọc to một câu hỏi khác. Giai điệu mà bạn vừa nghe là soundtrack chính trong bộ phim nào? Đó mới thật sự là câu hỏi của chúng ta. Nó biết câu trả lời trong đầu đã liên tưởng đến hình ảnh của Michael Jordan huyền thoại, nhưng ngay lúc đó nó không thể bật ra được đáp án chính xác. Từ giây trôi qua, nó khổ sở nhìn xuống khán đài bất lực. Nó đã thấy nhỏ rồi, nhỏ đang dí dí ngón tay về phía nó như thể muốn thọc vào mạng sườn nó từ xa. Nó lập tức giật mình, lấy lại bình tĩnh. MC bắt đầu đếm ngược thời gian, 5, 4, 3, 2. Nó vội vã nhấn chuông và liều lĩnh trả lời. Nó nhớ mang máng hình như là Spectrum. Chính xác. Phút ấy, nó ngỡ mình đang bay, mà nó đâu biết rằng có một người cũng đang bay cùng nó. Nguyễn Hoàng Vũ. Vẽ cao nguyên. Cô bạn ấy đến từ Đắk Lắk đột ngột xuất hiện trong lớp học của gã như một cơn gió lạ lẫm và náo nhiệt. Lần đầu tiên chuyện trò, cô ấy háo hức nói về ước mơ của mình. Mình muốn trở thành họa sĩ, năm nay mình sẽ thi vào trường đại học mỹ thuật. Đó cũng là lý do mình chuyển trường vào Sài Gòn để học vẽ được tốt hơn, bạn biết không? Để có tiền cho mình vào đại học, ba mẹ mình đã phải bán rất nhiều cà phê. Nhìn cô bạn vừa mỉm cười vừa háo hức nói về những ước mơ, gã tự nhủ, các cô gái cao nguyên đều hồn nhiên như thế này chăng? Gã và cô bạn trở nên thân thiết trước khi họ kịp nhận ra điều đó. Gã thích nghe cô ấy kể chuyện về quê hương của mình. Gã yêu những cái bức tranh cô ấy vẽ lắm. Những cái bức tranh vẽ phố núi mờ sương, cái vườn cà phê xanh ngắt dài tít tắp, bản làng cùng những chú voi to lớn, tất cả bỗng trở nên thân thương lạ kỳ. Mùa thi đại học đến rồi, đọng lại những cảm xúc buồn và vui, gã sẽ trở thành tân sinh viên trong nay mai. Cô bạn đặc biệt của gã chưa thực hiện được ước mơ của mình, một thành công tạm thời bị trì hoãn. Cô ấy không nghĩ như thế, với cô đó là một sự thất bại mãi mãi. Trước khi nhập học, gã quyết định lên đường đi Đắk Lắk. Nếu cô ấy chạy trốn, gã sẽ là người kiếm tìm. Có nhà nhỏ nằm trên một con đường thoi thoải dốc, xung quanh là vườn cà phê xanh mướt. Dường như gã đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó rồi. Cô bạn không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy gã, và gã biết cô ấy muốn khóc, nhưng lại hỏi gã một câu bình thản. Bạn thấy cao nguyên quê mình thế nào? Tuyệt, như những bức tranh bạn vẽ ấy. Thất bại thảm hại, nhưng mình vẫn rất muốn trở thành họa sĩ. Bạn còn thời gian để thực hiện ước mơ đó, còn gần một năm để cố gắng, phải không? Phạm Trung Kiên. Một ước mơ khác. Bằng đứng trước gương chải lại cái mái tóc. Nó thấy bữa nay mình điệu lạ. Có mọi cái kiểu đầu thôi mà phải mất 10 phút. Xong. Tạm vừa lòng với mái tóc, nó đứng thẳng lưng, vuốt lại cái áo sơ mi. Đẹp rồi. Cười một cái, lấy tinh thần nào. Bằng dắt xe ra cổng nhà. Đón nó là cái ánh mặt trời buổi sớm ấm áp, vàng óng ánh. Nó hồ hởi đạp xe. Thấy trong người lân lân khó tả. Cái cảm giác xen lẫn sự hồi hộp vui sướng vì chỉ ít phút nữa thôi, nó sẽ được gặp nhỏ bằng xương bằng thịt chứ không phải là qua cái webcam lạnh lùng trên cái máy tính nữa. Bằng gặp nhỏ lần đầu tiên trong một diễn đàn nghệ thuật quen thuộc, dường như là định mệnh. Hai đứa cùng đam mê nghề đạo diễn, cùng ước mơ được thi vào trường sân khấu điện ảnh. Từ những comment nho nhỏ ban đầu, nó đã trở thành bạn chat thân thiết. Đối với bằng, việc được theo học đạo diễn là ước mơ cháy bỏng, là đam mê cuồng nhiệt. Nó mong sẽ có một ngày được làm những thước phim về những điều chân thật nhất trong cuộc sống, về những mảnh đời bất hạnh, những câu chuyện tình giản đơn nhưng thấm thía. Chứ không phải ba tai ba tư như cái phim Hàn. Nó còn mơ đến Hollywood để đến liên hoan phim Cannes, nơi có được sự xuất hiện của những bộ vest đen lịch lãm trên những tấm thảm nhung đỏ rực rỡ. Nhưng xung quanh bạn không ai có thể hiểu cho nó, bạn bè toàn là dân bóng rổ, không quan tâm đến nghệ thuật thứ bảy. Còn gia đình thì mỗi lần bạn mở miệng, mới ngấp nghé đến phim ảnh là bị bác bỏ ngay. Chỉ có nhỏ là hiểu được bạn. Nhưng khi online, bạn như trút hết nỗi lòng mình cho vơi. Hai đứa huyên thuyên không dứt về những bộ phim mới, bàn luận từ những diễn viên đến kịch bản, có những ý kiến bật ra thật bất ngờ và ngộ nghĩnh. Để rồi cả hai cùng hiện lên cái incon, cười nghiêng ngả vì những gì mình vừa nói. Vui lắm, tìm được một người đồng cảm với mình khi xung quanh đều lắc đầu, từ chối là một điều kỳ diệu và tuyệt vời nhất trong đời. Đến một ngày, bàn chợt nhận ra, việc cái nick của nhỏ có sáng lên hay không đã trở thành một điều quan trọng biết bao đối với bằng. Mình muốn gặp mặt bạn. Câu này đã được bằng gõ đến lần thứ tư, nhưng đổi lại, chỉ là một lời đề nghị, một sự tránh né. Bằng không thể kéo nhỏ ra khỏi cái webcam và màn hình máy tính, nhưng nó không bỏ cuộc. Nó cần được gặp nhỏ để nói ra điều mà nó giữ kín trong lòng mấy tháng qua. Lần thứ sáu, nghĩa là hơn sau một năm biết nhau, nhỏ đồng ý gặp mặt trực tiếp. Gọi phải nói, bằng vui đến cỡ nào. Nó cố nặng óc nghĩ ra một cái lời tỉnh tò sao cho hài hước, nhưng phải chân thành, ngộ nghĩnh, lại cũng cần sâu sắc nữa. Ôi, nó thấy rối tinh cả lên. Quán kem ở trước mặt rực rỡ đến lạ kỳ. Bằng thẳng xe hít một hơi thật sâu, thở một cái thật mạnh. Lại trong đầu nghĩ ra một cái diễn văn hệ trọng. Có vẻ nó tới hơi sớm, quán vắng hoe, cũng tốt. Càng vắng khách càng dễ nói chuyện. Bằng hớp một ngụm nước, hồi hộp ghê. Bằng, một đôi tay mềm mại kiều nhẹ lên vai bằng, nhỏ tới rồi, nó xoay người miệng cười tươi nhất có thể, nụ cười tắt ngấm. Mắt nó ánh lên sự ngạc nhiên đến tột độ. Trước mắt bằng, một cô bạn có nước da trắng, mịn hồng, hai bím tóc dài mềm. Gương mặt bầu tròn bỉnh với cái chiếc váy áo màu hồng nhẹ, và cô ấy ngồi trên xe lăn. Bằng kéo ghế đứng dậy. Nó thấy mình loạn choạng và mất thăng bằng. Tay nó va vào thành bàn làm rơi cái thìa khuấy. Nó lúng túng xoay qua xoay lại. Vừa muốn nhặt lên, vừa không. Nó lay hoay một hồi, rồi bật tiếng. Ơ, chào. Bằng đến lâu chưa? Nhỏ mỉm cười dịu dàng. Nhỏ rất đáng yêu, một cô gái xinh xắn có nụ cười rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với ảnh trên webcam. Bạn muốn mở miệng hỏi nhỏ những điều về điện ảnh mà nó đã ấp ủ từ lâu, nhưng đầu nó cứ lởn vởn chiếc xe lăn. Nó gượng gạo cười, gượng gạo nói. Nó trả lời những câu hỏi xã giao của nhỏ một cách vô vị. Ánh mắt của nhỏ xoáy sâu vào cái ánh mắt lấm lét của bằng, khiến nó càng thêm lúng túng. Nhỏ ái ngại chào về, nó nói những câu từ biệt khách sáo. Căn phòng tối chỉ có cái màn hình vi tính là sáng rực. Nick của nhỏ sáng, nhưng nó chỉ đưa mắt nhìn, nó không muốn vào. Có vào thì có biết nói gì đây? Nó thấy ghê tởm chính mình. Nó từng nói nhỏ là người hiểu nó nhất thế giới này, nhỏ là bạn thân nhất của nó, là cô gái đặc biệt nhất trong lòng nó. Vậy mà... Hình ảnh chiếc xe lăn lại ẩn hiện trong tâm trí của bằng. Nó ghi mặt vào gối, muốn hét cho tan nát cái hình ảnh đó. Nó ghét, ghét bản thân mình lắm. Một tuần rồi không chat với nhỏ, ngày nào bằng cũng xem phim nhưng lại không có ai để bình luận, ngày nào cũng online nhưng chẳng khi nào nhấp vào nick của nhỏ. Nó thấy mình sắp nổ tung vì hàng trăm suy nghĩ dồn nén trong đầu, nhưng nó thật sự không đủ dũng khí để gặp nhỏ, nói với nhỏ những điều mà lẽ ra nó phải nói vào buổi sáng hôm đó ở quán kem. Một tuần nay đơn độc và buồn bã, nó biết mình nhớ nhỏ. Ở bên nhỏ, nó thoải mái bộc lộ mình mà không cần bất kỳ một sự gò bó hay khuôn phép nào. Nhỏ nghe nó nói chia sẻ với những niềm thầm kín nhất và truyền cho nó sức mạnh niềm tin để sống, để vươn tới ước mơ. Chợt nó nhớ đến một lần chat nhỏ từng gõ. Có biết ước mơ của mình là gì không? Trở thành đạo diễn chứ gì? Một ước mơ khác lớn hơn là gì? Tìm được một tấm lòng thật sự chân thành với mình. Bằng vùng dậy, nó gạt đi khỏi đầu những suy nghĩ chồng chéo, khỏi sự dày vò giữa tình cảm bản thân và khiếm khuyết của nhỏ. Nó biết mình phải làm gì rồi. Sáng ban mai, mọi vật vẫn chưa thoát khỏi cơn say ngủ, bằng bật máy mở Yahoo Messenger. Giờ, một tiếng, hai tiếng, nick của nhỏ đã bật sáng, bàn phím của bằng lách cách. Mình thích bạn. Lâm Moon. Tỏa sáng. Hay tin cuộc thi idol quay trở lại, em trai của tôi đã khắp khởi lắm, nó hùng hồn. Chị ơi, lần này em sẽ tỏa sáng cho chị coi. Tôi chỉ cười. Vậy đó hả? Quyết tâm ghê ha. Nó bảo tôi lên mạng đừng gọi tên đó, phải gọi là Michael. Rồi, ai chẳng có cho mình một cái nickname trên mạng. Chị gọi tên em không ai biết hết, gọi Michael thì ai cũng biết. Không tin thì cứ vô Facebook em mà coi. Tôi nghe lời rủ rê của nó và tự tạo cho mình một cái Facebook, nhưng lại chẳng biết đặt cái nickname gì cả. Chị để tên thật được không, Michael? Được. Thì nhiều người họ cũng để tên thật, từ chị à. Phải là 10 phút với sự hướng dẫn nhiệt tình của nó, tôi đã chảnh chệ có ngay một cái Facebook với đầy đủ những tên lẫn họ của mình. Xong xuôi lần mò vào Facebook của nó, cha ơi, thấy quá quá trời là bạn. Em nhiều bạn vậy, gần 5.000 cơ à. Facebook cho kết bạn với 5.000 người lẫn chị, nhưng nói thật là em chỉ quen chưa đến 20. Tôi ngó đăm đăm vào cái màn hình vi tính, đúng là ai cũng gọi em tôi tên Michael. Chào Michael, làm quen nhá. Hello Michael, một ngày vui vẻ, chúc ngủ ngon. Michael. Đọc một hồi, tôi thấy rối cả tai, hoa cả mắt. Ngày mai Michael có đăng ký thử giọng idol ở đây, ai đi chung không nào? Nó chỉ vừa cập nhật mấy cái dòng Facebook, lập tức đã có đóng người vào hưởng ứng liền. Em trai tôi quyết tâm lắm chứ không có nói đùa đâu nha. Michael, năm nay học lớp 12 trường quốc tế. Ở trường đó thì chơi thân nhất là Leo. Tất nhiên, nên gọi cái nickname vậy vì ai cũng biết. Gọi tên thật không ai biết cả. Hai đứa nó giống nhau lắm, rất mê hát hò. Theo cái cảm nhận cá nhân, tôi thấy chúng nó hát cũng là loại khá. Càng gần kề ngày dự thi, Leo qua nhà tôi suốt, tranh thủ luyện giọng chị ạ. Đó rồi hai thằng chui tót vào trong phòng, đóng cửa tập tành. Gọi là đóng cửa thế thôi chứ bên ngoài tôi vẫn nghe rõ mồn một chúng nó giật với nhau toàn những bài tủ. nào bóp, nào sóc, nào hip hop, đủ thể loại gì đấy. Thi nhau cân cổ loạn xị cả lên, vui ghê lắm. Rồi cũng đến ngày bọn nhóc đi tìm cho mình một con đường để tỏa sáng. Chị đi chung với tụi em nha, nhóc Leo mời với lời dụ dỗ. Cũng được, để xem bọn mày thi thố thế nào. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại siêu lòng. Nhưng tôi nhanh chóng hối hận với quyết định vội vã của mình, đến nơi mới giật mình nhận ra, nào đâu phải chỉ riêng có mỗi hai đứa nhóc nhà mình đi thi. Bây giờ tôi đã biết cái cảm giác choáng ngợp với cả một rừng người là thế nào. Gợp thở, đầu óc tôi quay mộng mộng. Leo lập tức dìu tôi ngồi xuống cái chỗ mát mẻ còn một chút ít không khí, trong khi miệng vẫn te tét. Đã thật, Michael ha! Michael gật đầu lia lịa, mắt muốn tóe lên những tia lửa, điện. Mà không, tôi đã kịp để ý. Ở đây, mắt cậu cô nào cũng đều tỏa sáng như nhau vậy. Kỳ cục thật, tôi vốn không thích chốn đông người. Chẳng bao giờ tôi đi xem hát, họa hoàng lắm thì nhỏ bạn thân dụ khị kéo đi mời, mới có dịp bước vào cái rạp chiếu phim độ vài lần. Vậy mà ở đây, cũng phải hơn cả chục nghìn người. Chết mất, cho chị về. Về là thế nào chị, đông vui thế cơ mà. Chúng nó kéo nhau đi lấy số báo danh, làm thủ tục gì đó bỏ tôi lại. Kiểu này, mình tha hồ chờ đợi mỏi mòn luôn. Sân khấu lấp lóa rực rỡ với đủ những ánh, những cái sắc màu đỏ tím vàng. Michael đứng đó cất giọng hát ấm áp của mình. Em trai mình đấy, tôi vui sướng vỡ òa với tiếng thét bật lên từ cuốn họng. Tiếp tắt, sau nhận ra mình đang bị nhận chìm trong một rừng khán giả bạc ngàn, và tiếng thét cũng nhanh chóng trôi tuột đi đâu mất bởi cái đám đông cổ vũ vang dội đằng sau. Michael, Michael, Michael. Nó đã là ngôi sao thật sự rồi. Trong tôi rưng rưng trào lên một niềm cảm xúc khôn tả. Tôi luôn biết đấy là ước mơ từ bé của nó, trở thành ca sĩ, trở thành người của công chúng, đem lời ca tiếng hát và trái tim của mình gửi đến mọi người. Giọng hát của Michael ngân vang, cao hơn, xa hơn, lấp lánh như những ánh sao thắp trên nền trời. Mời số báo danh tiếp theo. Tôi giật mình, mắt lờ mờ, tai nghe loáng thoáng giọng nói thân quen của thằng em trai. Rung quá chị ơi, tới lượt tụi em rồi. Gói qua thấy Michael đứng dậy, sửa lại cái số quần áo bộ dạng hồi hộp lắm. Chị ngủ đấy à? Leo ngồi bên cạnh khều tôi. Ừ, chị mới tiếp đi thôi, chị mệt quá. Sao Michael là đến em đó? Chúng tôi nhìn theo Michael cho đến khi bóng dáng của nó khuất sau cánh cửa mở dần vào phòng thi. Ngày hôm qua Michael và Leo đã vượt qua vòng sơ loại dễ dàng. Gọi phải nói, tôi biết hai đứa có khả năng đó mà. Hôm nay chúng nó mới chính thức được vào trình diện với ba vị giám khảo. Nghe người ta đồn vừa khó tính lại vừa vui tính. Chung quanh, bao khuôn mặt hớn hở giờ đã nhuốm màu mệt mỏi. Chất mộng idol sao mà lôi cuốn quá, thật khó để kìm lòng cưỡng lại. Cũng phải, hẳn ở đây rất nhiều bạn trẻ cũng đã từng mơ chung một giấc mơ như tôi. Vừa rồi đấy chứ, giấc mơ một lần. Mình được là nhân vật chính. Cánh cửa đột ngột mở ra, tim tôi loạn nhịp mỗi lúc một mạnh hơn, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từ sáng đến giờ tôi đã được dịp tận mắt chứng kiến rất nhiều, những dòng cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau từ những gương mặt bước ra đằng sau cánh cửa kia. Một bên vui vẻ vỡ òa, còn bên còn lại hụt hẫng chơi vơi. Chẳng thể đoán trước được điều gì sắp bước ra sẽ mang đến cho mình gương mặt như thế nào. Người tôi đinh ninh là đậu, hóa ra lại rớt. Kẻ chắc mẩm rớt đến nơi lại bước ra hớn hở với một cái chiếc vé vớt trên tay. Ừ, đời là thế, hên xui mai rủi, chẳng biết đường đâu mà lần. Michael lên TV rất ăn hình, ai cũng phải xí xoa. Hôm idol phát sóng, cả buổi tối nhà chúng tôi ngồi quanh quần trong phòng khách, mắt dán lên các màn hình LCD. Thấp thỏm chờ đến lượt ca sĩ nhà mình xuất hiện. Chờ mãi bao nhiêu phần thi trôi qua ôm bụng cười với cả tá phần thi không đỡ nổi. Cuối cùng cũng thấy mặt em trai Michael yêu quý. Thích quá, tôi réo hết bạn bè người thân mau mau bật TV lên, nhanh nhanh qua mất bây giờ. Yên nào, cho bố mẹ coi xem với nào. Bố vặn thật lớn âm thanh lên, Michael bước vào phòng thi, tiến về phía chào ban giám khảo. Khiếp, tôi ngồi ngoài này không thi mà còn căng thẳng. Chào em sẽ hát bài gì? Vị giám khảo niềm nở. Dạ, em xin được trình bày một bài hát cho em sáng tác. Ồ, em sáng tác được à, hay lắm, tôi rất thích. Bài hát của em tên gì? Tôi thấy mắt vị giám khảo rực rỡ. Bài hát là... Tỏa sáng ạ. Liền sau đó là giọng của Michael cất lên. Em tôi biết sáng tác nữa cơ. Cả nhà ngạc nhiên lắm, lâu nay đâu có biết. Cảm ơn em, bài hát của em rất ấn tượng. Chúng tôi phần nào đã cảm nhận được ước mơ lớn trong em. Hôm ấy khi cánh cửa mở ra, trên tay nhóc Michael nhà tôi một chiếc vé vàng đi tiếp vào vòng trong. Nhưng may mắn lại không mỉm cười với nhóc Leo. Đường về nhìn nó thất thểu buồn thiu trong ánh mắt chiều sắp tắt. Dẫu ái ngại, tôi chỉ còn biết tìm lời an ủi, tưởng nó sẽ buồn dài dài, nhưng tới nhà, đã thấy nụ cười hồn nhiên trở lại, tôi mừng lắm, nó bảo, tôi kêu này, tao bày kêu khác gì ạ, lần sau. Lúc ấy thì tôi thấy chung quanh Leo có thật lạ. Michael, sáng tác bài đó từ bao giờ thế? Dạ cũng lâu rồi, trong một đêm mất ngủ. Em tôi thức khuya lắm, tôi đoán là thường một mình mò Facebook, tầm nửa đêm đến 1-2 giờ sáng nào đó. Ngồi ngó cái ảnh đại diện vừa tự tải lên. 5.000 người bạn của nó giờ này đã yên giấc nồng rồi. Hay quá nữa vẫn còn thức. Chẳng biết được, sáng hôm sau đến lượt tôi vào Facebook của mình, nhìn cái dòng trạng thái cập nhật đêm qua của nó. Michael đến gần hơn với ước mơ rồi, vui lắm mọi người ơi. Kèm theo ở dưới là một đống những người thích điều này. Tôi cũng nhâm nhê bấm thích điều này, chợt thấy Leo đang trên mạng, tay chùm ngay lại. Cùng đi thi, một đứa đến gần đến với ước mơ, đứa kia thì ngược lại. Tôi cười không nói ra, nhưng buồn lắm chứ. Tôi tò mò lẻn qua Facebook Leo, chẳng thấy có gì mới. Facebook ơi, cớ gì buồn vui cứ phải hé lên cho cả thế giới biết. Tôi mường tượng một ngày xấu trời nào đó gặp chuyện không may, đau đớn quá xả lên mạng xã hội. Nửa phút sau nhìn lại thấy có cả tá người đều thích điều này. Mới nghĩ đến đó thôi mà đã rùng mình. Ước mơ của em tôi chỉ gần hơn của Leo một bước. Buổi sáng cái ngày mà nó bước ra khỏi nhà lòng đầy hân hoan khắp khởi, cũng là ngày mà ban tối nó bước về nhà với đôi chân nặng trĩu. Em bị viêm họng chị à, hôm qua cả đêm không ngủ được. Thức đến sáng, đợi chờ mãi cho đến chiều mới được vào thi. Vừa cởi giày Michael vừa kể chuyện. Đến trước ngày trọng đại bước vào vòng 100 người hát hay nhất, Michael hẳn đã lo lắng lắm. Đến tôi còn không né nổi cái cơn hồi hộp, tim đập loạn xạ cả lên, không ngủ đủ giấc. Hậu quả là cơ thể uể oải, hát lạc giọng, Michael bị loại không thương tiếc. Không sao đâu chị, em rút kinh nghiệm rồi, năm sau em sẽ cố gắng hơn. Michael cười nhẹ như không. Tự nhiên đâu đó trong lòng tôi lại văng vẳng giai điệu bài hát của thằng em, hệt như lúc nó nói chuyện với nhóc Leo, nhưng lần này thì tôi nhìn thấy rõ rệt hơn nhiều. Michael đang lấp lánh, mà không, ai có ước mơ cũng đều lấp lánh cả. Lưu Quang Minh. Mây và núi. Tôi sẽ đi đến ngọn núi kia. Xa lắm đó, cơn ma chỉ cần vượt qua cánh đồng này thì sẽ đến ngọn núi đó thôi. Thấy đám mây kia không? Nó đã ở ngay trên ngọn núi thôi, nhưng thật ra nó đã ở rất xa cái ngọn núi đó. Tôi và Bình thân nhau từ bé. Khi vừa ý thức được mình là một cá thể của cuộc đời, tôi và Bình đã là bạn thân. Trong tâm thức tôi, Bình là một người quá đỗi bình thường. Bình thường đến mức tôi xem việc Bình luôn ở bên mình là điều dĩ nhiên. Bình thường đến nỗi với tôi về những ngọn núi, với những ước mơ được đến với những ngọn núi, được vượt qua những cánh đồng mênh mông, rạc rào quê tôi. Đến với những ngọn núi luôn mờ ảo, ẩn hiện cuối chân trời. Tôi thích đến chân núi hơn, chân trời xa hơn, rộng hơn, đẹp hơn nữa kìa. Má thường nói tôi giống những áng mây, tâm hồn tôi không dành cho miền quê. Không dành cho những đồng lúa quê mình, không dành cho những giọt mồ hôi mặn mà chua chát quê mình, không dành cho nắng gió quê mình nữa. Má nói, tâm hồn tôi sinh ra để dành cho chân trời tôi ao ước đi đến từ cái thuở ấu thơ. An đi đi, cứ đi đến bất cứ nơi đâu mà An muốn, cứ đi đến bất cứ chân trời nào mà An muốn dừng, cánh đồng luôn nhìn về phía chân trời mà. Chứ không phải núi sao? Không. Chân trời không bao giờ nhìn thấy núi đâu. Đó là câu cuối cùng mà Bình nói với tôi trước khi tôi lên đường đi học đại học. Tôi mãi mãi không bao giờ quên được mùa thi năm ấy. Bình không thi đại học. Tôi hỏi tại sao, Bình không nói, mà tôi bảo. Thằng Bình nó như ngọn núi, cách xa con người, chỉ gần chân trời thôi con ạ. Má nói tôi dù có đi đến bất cứ nơi đâu cũng cần nhớ luôn có một ngọn núi nơi miền quê này lúc nào cũng chờ tôi trở về, chờ tôi dừng chân khi mệt mỏi. Bác còn bảo, dù có là may có đi đến chân trời thì cũng không được yêu con sóng nào ngoài ngọn núi nơi này. Ngày đó, tôi ít hiểu lời má, nhưng khi tôi đưa Dương về ra mắt má, má bạc tay tôi một cái thật đau đuổi Dương về thành phố. Tại sao vậy má? Má nói rồi, con đừng đưa con sóng nào về miền quê này. Con không hiểu. Tôi thu xếp hành lý đi khỏi nhà. Hai cái Tết rồi, không về nhà. Bình nhìn tôi và Dương bằng cái ánh mắt buồn buồn. Ánh mắt ấy ám ảnh tôi một thời gian rất dài. Tôi và Dương chia tay. Em về với ngọn núi của em đi. Khi nào em thoát khỏi cái bóng của ngọn núi ấy, em hãy đến với anh. Rồi anh đi. Anh ra đảo và ở luôn ở đảo, ở nơi chân trời tôi không bao giờ đến được. Tôi ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi. Có hai công ty nước ngoài mời tôi vào làm việc, nhưng tôi từ chối. Tôi về quê, má ôm tôi khóc. Má khóc rất nhiều, má không hé răng khỏi về Dương. Tôi cũng không nói với má, tôi và Dương đã chia tay. An đi với tôi lên núi đi. Không, tôi sẽ đưa má lên thành phố sống. Bình lên núi đi, núi thích hợp với Bình hơn miền quê nghèo này. Còn tôi chỉ thích chân trời thôi. Tôi lạnh lùng bỏ đi, nhưng má không chịu theo tôi lên thành phố. Má nói, má là cây lúa rồi. Lúa mà rời khỏi đất là sẽ chết. Má bảo tôi cứ đi đến đâu mà tôi muốn. Má nói, má sẽ ở đây chờ tôi. Má bán hết số vàng má tích góp cả đời cho tôi làm vốn. Từ lúc lớn, đủ sức lo cho mình. Đó là lần đầu tiên tôi nhận tiền của má. Những đồng tiền ít ỏi nhọc nhằn từ mồ hôi của má và những hạt lúa khô khan nhọn hoắt quê tôi, những hạt lúa cào xước bàn tay nõn nà của thiếu nữ quê tôi và làm chai sần cả cái bàn tay xương xẩu của người già. Cả đời chỉ biết nắng gió, có tanh tao mùi bẩn. Má lại khóc. Má nói tôi đi nhanh rồi về. Má nói tôi đừng bỏ má. Bình lên núi đi, đừng chờ tôi nữa. Rồi tôi đi, đó là lần tôi xa nhà lâu nhất, phần vì công việc, phần vì tôi muốn trốn tránh Bình và má. Má viết thư lên nói nhớ tôi, bảo tôi về. Tôi không hồi âm, má lại viết tiếp, nhưng lạ là má không hề nhắc đến Bình. Tôi cũng thắc mắc, chứ rồi bận bịu mệt mỏi cũng tìm quên. Suốt 5 năm liền, tôi không hề mảy may nhắc đến má, đến Bình và bất cứ ai, kể cả với chính mình. Công ty bất động sản tôi gây dựng suốt 5 năm trời sụp đổ, trắng tay, tôi vác hành lý về quê. Cái thoáng đãng của miền quê nhỏ bé làm đầu óc tôi thoải mái hơn đôi chút. Má hỏi tôi chỉ bâng quơ. Sao má biết hết? Tôi ở nhà nửa năm. Thời gian ấy Bình đi học tại chức ở xã. Chiều nào Bình cũng sang nhà tôi chơi. Có lúc Bình xách nước gội đầu cho má con tôi. Má tôi vui lắm. Những lúc ấy, tôi không gội đầu mà nấu nước, rồi ngồi gội đầu cho má, tự dưng thấy lòng bồi hồi lạ. Bình không cười nhiều như má. Đã rất lâu, tôi không thấy Bình cười. Từ dạo Bình không thi đại học, nụ cười của Bình buồn buồn, xa xăm như hồi ba má của Bình mất. Bình thường thì ngồi trước hiên nhà, nhìn ra cánh đồng, mà đúng hơn là chân trời phía xa, đằng sau ngọn núi trước mặt. Tôi không ngồi cạnh Bình như trước kia nữa, chỉ có Bình ngồi đó. Má mắng tôi vô tình, bảo tôi ra đó ngồi với Bình. Tôi chỉ cười nhạt, rồi vào phòng đọc sách. Lâu, má không nói gì nữa. Suốt nửa năm trời, chiều nào Bình cũng ngồi như thế. An, Bình cất tiếng gọi, đó là một buổi chiều mùa hè. Hoàng hôn giác đỏ cả một cánh đồng lúa, tới mùa gặt. Lần đầu sau gần 10 năm, tôi lại ngồi nhìn ngắm vẻ quê hương mình bên cạnh Bình. Đã rất lâu rồi, Bình mới lại gọi tên tôi, hơi ngạc nhiên nhưng chỉ một chút thôi. Đẹp ghê. Ừ, lâu rồi tôi mới lại thấy quê mình đẹp đến thế. Lớn lên, cuộc đời cuốn con người ta vào những cái thế giới quá phức tạp. không có cái thời gian để mà người ta nhìn lại nét đẹp của những gì thân thuộc như quê mình nữa. Bình nhìn tôi, nhìn rất lâu, tôi không nói gì, chỉ nhìn mãi về phía cánh đồng. Đêm dần xuống, hoàng hôn biến mất, Bình và tôi ngồi đó lâu, rất lâu. Bình đâu má? Sau buổi chiều hôm ấy, Bình không đến nhà tôi nữa. Tôi đến nhà Bình thì thấy đóng cửa. Lòng thấy bất an, cảm giác lo lắng khó chịu dâng lên. Nó đi rồi. Đi đâu? Nó lên núi. Má đưa cho một cái phong bì. Tôi run rẩy mở ra một lá thư và một sổ tài khoản với số tiền 700 triệu. Khi An đọc được những dòng chữ này, tôi đã không còn được ở bên An nữa. Tôi không chờ An nữa đâu. An đi đi. Tôi sẽ đi, đi lên núi, đi theo ước mơ của mình. Bình bán hết nhà cửa, ruộng đất, để lại số tiền ấy cho tôi. Tôi khóc. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi lại thấy nước mắt mặn chát khóe môi mình. Tôi đã nghĩ, chắc có lẽ tôi là may thật, án may của má và của Bình. Còn má, má chẳng phải là cánh đồng như má nói, má là một ngọn núi như Bình. Bình đã trao cho tôi một tình yêu quá lớn, tình yêu để lại cho tôi món nợ mà có lẽ cả đời này không bao giờ trả nổi. Còn má, má cho tôi tình yêu của cả cuộc đời má. Mày ở ngay trên ngọn núi thôi, nhưng thật ra rất xa núi. Nguyễn Đặng Tường Vi.